Nhất định phải gặp. Ta đã không kịp chờ đợi muốn gặp được hắn. Lúc nào chúng ta mới đi? Không bằng bây giờ rời đi, đi gặp hắn một lần. Tần Mục vui vẻ nói. Nếu như ngươi nhìn thấy hắn, nhất định cũng sẽ thích hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn là một nhân vật đặc biệt, có mị lực. Con trâu già trợn tròn hai mắt, nhìn hai thiếu niên có chút kích động này, thầm nghĩ. Bọn họ không dự định tiếp tục khiêu chiến sao? Bọn họ chỉ cần đánh qua cửa ải này của ta, lại có thể tiến vào Lăng Tiêu Điện, khiêu chiến lão gia trên đế tòa. 36 vị võ thần của Ngọc Kinh Thành cũng đưa mắt nhìn nhau, cảm thấy chân tay luống cuống. Lần này, mục đích thử thách võ giả của Đấu Ngưu Giới chính là để tìm ra một hậu duệ thần tộc có thể khiến cho Đấu Ngưu Giới thiêu sót thần kiều trực tiếp bay lên tới thiên cung, trở thành thần chỉ đường. Nhưng hai tiểu tử kia càng nói càng hưng phấn, bộ dạng đã muốn phủi mông rời đi. Chỉ có điều, nghe ý của bọn họ, hình như Duyên Khang quốc bên ngoài có một vị kỳ nhân có biện pháp giải quyết vấn đề khó khăn này. Bọn họ muốn đi ra ngoài tìm kiếm kỳ nhân gọi là Hư Sinh Hoa này, cũng là chuyện có thể hiểu được. Nhưng con đường thành công đang ở trước mắt, bọn họ lẽ nào lại không muốn thử một lần sao? Chỉ cần đánh ngã con trâu già, xông vào Lăng Tiêu Điện khiêu chiến Đấu Vũ Thiên Sư, ở cùng cảnh giới đánh ngã được Đấu Vũ Thiên Sư, nói không chừng bọn họ hiện tại lại có thể vượt qua thần kiều trực tiếp bay lên thiên cung. Con trâu già ho khan một tiếng, nói, Hồ Bất Quy, Tần Mục, các ngươi còn chưa lên. Hồ Bất Quy do dự, không biết có nên tiếp tục khiêu chiến nữa hay không. Tần Mục khẽ nói, trâu của Đấu Vũ Thiên Sư có thực lực thế nào? Hồ Bất Quy nói nhỏ, ta chưa từng thấy hắn ra tay, chỉ có điều ta nghe người ta nói Đấu Vũ Thiên Sư là cường giả đế tọa, trước kia đều là hắn cõng Đấu Vũ Thiên Sư đấu tranh anh dũng. Có thể cõng cường giả đế tọa đấu tranh anh dũng, chắc hẳn bản lĩnh cũng đạt đến cảnh giới Lăng Tiêu. Ta còn nghe người ta nói, nếu như không phải vị Ngưu tiền bối không tham luyến quyền thế, hắn cũng có thể khống chế một thiên cung của thời đại khai hoàng. Tần Mục tính toán qua, lắc đầu nói, ta hơn phân nửa không phải là đối thủ của Ngưu Tam Đa tiền bối. Ta đã thấy cường giả cảnh giới Lăng Tiêu, Đế Thích Thiên Vương Phật ở cảnh giới tương đồng, ta đánh không lại hắn. Ánh mắt của Hồ Bất Quy chớp động, nếu không, chúng ta đi gặp một lần Hư Sinh Hoa trước. Nghiên cứu xem làm thế nào mới có khả năng khiến thần tàng hợp lại là một. Sau khi làm được thần tàng hợp lại là một, chúng ta trở lại khiêu chiến với Đấu Ngưu Cung được không? Tần Mục cười nói, làm được thần tàng hợp lại là một, người lại có thể trực tiếp bay vượt qua thiên cung, khiêu chiến Đấu Ngưu Cung cũng sẽ không có ý nghĩa gì nữa. Hồ Bất Quy vò đầu, xấu hổ nói, đúng là như thế, hiện tại, nội tình của chúng ta thiếu sót, đánh không nổi Ngưu tiền bối. Vẫn nên rời khỏi Đấu Ngưu Giới đi tìm vị hư sư huynh này thôi. Được lắm, con trâu già trợn tròn hai mắt, căm tức nhìn hai người, quát. Các ngươi còn đánh nữa hay thôi, mau lên đây đánh đi, tối đa ta nhường cho các ngươi qua cửa ải. Nhanh lên một chút, Hồ Bất Quy áy náy nói. Ngưu tiền bối, gọi Ngưu Tam Đa, con trâu già thở phì phò nói. Ta cũng đã nói nhường, các ngươi còn muốn như thế nào nữa. Đi lên nhanh chiến đấu một trận vui vẻ đi. Tần Mục, ngươi không muốn cứu lão sư của ngươi. Lão sư của ngươi còn đang ở trong rãnh nước thối. Ngươi lại không vớt hắn lên nữa. Hắn sẽ bị thối chết. Cách chương.